Truy kích hung án, chương 197, phê bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn mấy vị khách không mời mà đến đi rồi. Trong phòng bệnh rơi vào im lặng một thời gian ngắn. Phương Viên nằm trên giường, Hạ Ninh và Đới Húc đứng bên cạnh. Không ai nói gì, mỗi người đều có tâm sự. Phương Viên thì không cần phải nói. Vừa nãy ở trước mặt Hạ Ninh và Đới Húc, ba mình dẫn theo người vợ ông ấy tái hôn cùng đứa con gái riêng tới làm trò cười như vậy. Tuy rằng Hạ Ninh và Đới Húc đều biết tình hình nhà cô. Với cô, mà nói hiện giờ cũng là người thân thiết và có thể dựa vào nhất. Nhưng, dù là ai trong hoàn cảnh này, đều sẽ cảm thấy chật vật. Vì thế, cô nhắm mắt lại, không muốn nói gì, chỉ muốn im lặng tiêu hóa hết cảm xúc tiêu. Hạ Ninh biết cô trong lòng cô không thoải mái, nên cũng không nói câu nào, đứng bên mép giường, lặng lẽ nắm tay Phương Viên, xem như dùng cách im lặng để cho cô chút an ủi cũng cổ vũ. Ánh mắt Đới Húc vẫn luôn chưa rời Phương Viên, nhắm chặt hai mắt, sắc mặt Phương Viên hơi tái nhợt, cung mày anh cũng chưa từng giãn ra, trầm mặc thật lâu. Đới Húc là người đầu tiên lên tiếng, anh hắng giọng, nghiêm túc nói: Phương Viên, xin lỗi. Phương Viên nghe Đới Húc gọi tên mình, liền mở mắt, không ngờ câu tiếp theo lại nghe anh xin lỗi mình, không khỏi sửng sốt. Cô nhìn anh, vẻ mặt mờ, mịt, không biết vì sao anh bỗng nhiên lại nói như vậy. Hạ Ninh cũng ngây người theo, có điều người ngoài cuộc tỉnh táo. Cô nhanh chóng hiểu được vấn đề, cười hỏi Đới Húc, chắc anh không phải tự ý gọi điện cho ba Phương Viên, bây giờ xin lỗi đấy chứ? Đới Húc gật đầu, nói với Phương Viên, lúc ấy tôi cảm thấy suy nghĩ của mình hợp lý, cho nên lấy di động của em liên lạc với ba em. Nhưng, kết quả rất ngoài dự đoán. Vậy lúc ấy anh nghĩ thế nào? Hạ Ninh hứng thú bắt chuyện với Đới Húc. Đới Húc thở dài, suy nghĩ của tôi là, thứ nhất, Phương Viên đang bệnh, có lẽ cần người nhà ở bên cạnh quan tâm một chút. Thứ hai, thời điểm như vậy, nếu em báo với ông ấy không tới hoặc sau này biểu hiện như vừa rồi, vậy lỗi sai ở phía ông ấy. Nhưng nếu em cậy mạnh không thông, báo, sự việc qua rồi nếu bảo ông ấy không quan tâm con cái, thế thì không đúng. Phương Viên thở dài, cười khổ lắc đầu, thôi, vấn đề nằm ở chỗ ba mẹ em, không phải anh gọi cho họ là sai. Hơn nữa cũng không phải cậy mạnh, em chỉ cảm thấy cầu xin sự quan tâm, thứ tình cảm đó rất giả tạo, chi bằng không cần. Cái này đâu phải cầu xin. Lần này tớ đồng ý với quan điểm của Đới Húc, không quan tâm là lỗi của họ, liên quan gì tới chúng ta chứ? Hạ Ninh bỗng nghĩ tới một việc, liền hỏi Đới Húc, anh gọi điện cho ba Phương Viên sao? Còn gọi cho ai khác nữa không? Đới Húc lập tức lắc đầu, không có, tôi chỉ gọi một cuộc cho ba Phương Viên mà thôi. Phương thở phào, Đới Húc quyết đoán trả lời như vậy khiến cô hiểu được một chút, nếu thật sự hy vọng lúc cô bị bệnh được người nhà quan tâm, anh ấy sẽ không chỉ gọi cho ba cô, dù sao trước đó bọn họ từng gặp ông ấy, thái độ của ba cô rất rõ ràng, cho nên nếu muốn liên lạc với người nhà của cô, ba cô không phải lựa chọn tốt nhất, trừ khi ông ấy là lựa chọn duy nhất. Có điều Phương Viên không định nói ra lời này, nếu Đới Húc đã thông cảm không nói thẳng, cô cần gì phải tự bóc vết xẹo. Huống chi cô còn chuyện khác đáng quan tâm hơn muốn hỏi Đới Húc. Vừa rồi anh về cục mở cuộc họp sao? Cô thay đổi đề tài hỏi Đới Húc. Đới Húc gật đầu, khi nhắc tới vấn đề này anh có vẻ rất bất lực. May mà em cảm nắng nằm bệnh viện, có thể trốn được, bằng không với tính cách của em, chắc chắn là tức giận. Phương Viên nghe vậy, lập tức biết được nguyên nhân Đới Húc bị gọi về mở cuộc họp, là vì tên Hướng Văn Ngạn kia viết bài lung tung sao? Đội trưởng Dương gọi anh về vì việc đó. Đới Húc xua tay, không phải đội trưởng Dương. Đội trưởng Dương cũng rất phản cảm chuyện này, là cấp trên gọi tất cả những người tham gia vụ án này, bao gồm đội trưởng Dương, tôi, Thang Lực và Đường Hoàng Nghiệp. Bài báo đó khiến lòng dân hiện giờ hoang mang. Trong đó, chủ yếu có hai vấn đề. Thứ nhất, vụ án đến bây giờ vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Thứ hai là trong bài báo của Hướng Văn Ngạn có viết về thái độ không phối hợp của cảnh sát chúng ta. Cấp trên cảm thấy chúng ta làm như vậy sẽ làm mất hình tượng trước mặt công chúa. Dễ khiến người ta suy nghĩ không đúng. Bởi vậy cấp trên muốn chúng ta sau này chú ý một chút. Ngoại trừ đẩy nhanh tiến độ, sớm ngày phá án thì phải tạo dựng quan hệ tốt với truyền thông. Tên Hướng Văn Ngạn kia viết bài không đúng về chúng ta. Chúng ta không truy cứu tội hắn bịa đặt hãm hại thì thôi. Còn bảo chúng ta tạo dựng quan hệ với họ. Phương Viên giận tới buồn cười. Đới Húc lắc đầu. Hết cách rồi. Những lúc thế này người khống chế quyền lên tiếng thường chiếm ưu thế. Trước mắt chúng ta chỉ có thể lấy đại cục làm trọng. Dù sao muốn làm sáng tỏ, em phải lấy ra được chứng cứ. Khẳng định em cũng hiểu. Hướng Văn Ngạn nói thái độ chúng ta qua loa có lệ, không kiên nhẫn. Hắn lấy ra mấy tấm ảnh, liền có người tin. Chúng ta muốn chứng minh chúng ta không thiếu kiên nhẫn, không qua loa có lệ. Sự thật không phải như vậy. Nhưng chứng cứ đâu? Việc chúng ta còn làm lúc này chính là điều tra ra chân tướng vụ án. Phương Viên nhụt chí lắc đầu. Việc này đương nhiên không có khả năng. Nếu tiến triển và chi tiết điều tra có thể công khai bên ngoài, như vậy bọn họ đã không cần từ chối yêu cầu phỏng vấn của Hướng Văn Ngạn. Thôi, đừng nghĩ chuyện này nữa. Hạ Ninh thấy Phương Viên cau mày, dường như còn không vui hơn chuyện khi nãy ba cô dẫn theo vợ con riêng của mình tới gây chuyện, vội an ủi, Thanh giả tự thanh, chỉ cần sự thật ở đây, hiểu lầm gì cũng chỉ là tạm thời. Người nên hiểu, không cần giải thích quá nhiều, sự thật bày ở trước mắt bản thân sẽ tự hiểu. Còn những kẻ giả ngu ngơ, nói bao nhiêu lần cũng vô dụng. Đúng vậy, cho nên, tạm thời cứ thế, bên trên đã lên tiếng. Tiếp theo nên làm gì thì cứ tiếp tục, chẳng qua nên cẩn thận một chút thôi, cũng chẳng tạo ảnh hưởng gì lớn. Đới Húc gật đầu, nhìn đồng hồ, tôi không biết em đã tỉnh hay chưa, cho nên họp xong liền tới đây, cũng không còn sớm nữa. Em nghỉ ngơi đi, ta về với anh. Phương Viên thấy anh muốn đi, vội vàng ngồi dậy. Cô muốn trở về có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bản thân thật sự không muốn ở lại bệnh viện. Thứ hai, Hạ Ninh còn chưa có chỗ dừng chân. Nếu Đới Húc đồng ý cho cô ấy ở nhờ hai ngày, vậy cô ở nhà, Hạ Ninh sẽ cảm thấy tự nhiên hơn một chút. Cho dù Đới Húc không muốn Hạ Ninh ở nhờ, cô cũng có thể cùng Hạ Ninh đi tìm khách sạn giá cả hợp lý, sắp xếp cho cô ấy xong xuôi mới được. Đới Húc không lập tức trả lời, mà duỗi tay qua sờ trán Phương Viên. Thấy trán cô không còn nóng như trước, thậm chí cả người hơi lạnh. Vì thế nhìn thoáng qua bình truyền dịch đã sắp xong, gật đầu, nói, vậy em chờ tôi một lát, tôi đi tìm bác sĩ trực hỏi thử xem. Nếu bác sĩ cũng cảm thấy không sao, vậy tí nữa rút kim ra chúng ta về. Nói xong, anh ra ngoài đi tìm bác sĩ. Phương Viên nằm lâu như vậy, không muốn nằm nữa, đặc biệt là khi nghe Đới Húc kể lại nội dung cuộc họp, tâm trạng càng không thể bình tĩnh. Cô biết Đới Húc là người thế nào, có thể khiến anh có thái độ như vậy, chỉ sợ áp lực bên trên tạo ra không hề nhỏ. Quay đầu, cô phát hiện Hạ Ninh đang mỉm cười nhìn mình chăm chăm. Phương Viên bị nhìn như vậy, không khỏi rợn người, không nhịn được mà hỏi, cậu nhìn tớ thế làm gì? Hạ Ninh không trả lời, mà duỗi tay sờ trán Phương Viên, sau đó làm bộ làm tịch nói, vậy em chờ tôi một lát, tôi đi tìm bác sĩ trực hỏi thử xem. Nếu bác sĩ cũng cảm thấy không sao, vậy tí nữa rút kim ra chúng ta về. Phương Viên xấu hổ đỏ mặt, đưa tay gõ búng trán Hạ Ninh một cái. Tớ còn đang bệnh, cậu cứ chọc tớ đi. Con bé không có lương tâm này, sao lại thành tớ chọc cậu? Tớ là đang cảm thấy vừa rồi có người hành động liền mạch lưu loát, một chút cũng không cảm thấy khó chịu. Giống như dù là người chủ động kia hay người bị động. Nhận này đều đã quen rồi. Cậu đừng phá nữa. Nói bậy gì đấy? Phương Viên xua tay. Bảo Hạ Ninh đừng gây chuyện nữa. Lỡ như đới húc từ chỗ bác sĩ trở về. Vừa lúc nghe được thì phải làm sao đây? Hạ Ninh cười đủ rồi. Nụ cười trên mặt vẫn không chịu cất đi. Cô ấy yêu. Thương thở dài. Lẩm bẩm. Bây giờ tớ cuối cùng mới hiểu. Thật sự sự quan tâm căn bản không cần nói ra. Từ hành động có thể nhìn thấy. Miệng dù nói ngon ngọt thế nào thật ra chẳng có giá trị. Phương Viên nhìn Hạ Ninh, cảm thấy sau sự cảm thán này chắc chắn có lý do không vui. Có điều bây giờ Hạ Ninh không muốn nói. Cô cũng thức thời không nhắc. Tới, rất nhanh đới húc đã quay lại. Phía sau còn có một điều dưỡng đi theo. Bác sĩ nói sức khỏe em bây giờ đã ổn định. Có thể về nhà nghỉ ngơi. Đi, thôi, chúng ta về nhà. Anh cười tủm tỉm nói với Phương Viên. Cách chương.